Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Nhiệm vụ bắt đầu. Trước cần giải quyết sự tình. 10 năm nhiệm vụ cùng phổ thông nhiệm vụ khác biệt. Fairy Tail nơi này nhiệm vụ riêng chỉ là một cái nhiệm vụ tin tức. Nếu như muốn chân chính đón lấy nhiệm vụ này, đồng thời hiểu rõ càng nhiều tin tức, nhất định phải đến nhiệm vụ nơi tuyên bố cổ lão thư linh công hội đi một chuyến. Cổ lão thư linh khoảng cách Fairy Tail có tương đối dài một đoạn lộ trình. Chỉ là riêng lộ trình liền chí ít cần 1 tới 2 tuần lễ thời gian. Lại tăng thêm chuyến này vốn là còn có mục đích khác. Cho nên liền ngay cả mình cũng không biết nhiệm vụ lần này đến tột cùng cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành. Bởi vậy, vì phòng ngừa xuất hiện trong nguyên tác một ít ngoài ý muốn, ở đây đi nhiệm vụ bắt đầu trước, có một việc nhất định phải trước đó giải quyết. Trước khi đi một đêm, liền đã theo thường lệ cùng Isa bà bà đánh qua chào hỏi. Ngày thứ hai, Fairy Tail đám người thành viên cùng nhau hội tụ tại công hội cổng. Cùng một chỗ vì tiễn đưa, trong đó Nasu đầu bị ếch ra gắt gao xiết ở trước ngực. Mặc cho hắn gọi thế nào hô cùng giấy rủa, ếch ra đều thờ ơ, không có cách nào. Ai bảo con hàng này vừa nghe đến tiếp, 10 năm nhiệm vụ, về sau. Vẫn kêu la muốn cùng cùng đi. Hiện tại nếu không phải ếch ra ghim chặt hắn, còn không biết đợi lát nữa hắn có thể hay không làm ra vụng trộm theo dõi loại hình sự tình đâu. Cùng công hội đám người từng cái tạm biệt về sau, ánh mắt liền chuyển tới Levi trên thân. Từ khi biết được đón lấy 10 năm nhiệm vụ về sau, Levi vừa mới bởi vì tại công hội đợi hơn 1 tháng chỗ khôi phục khuôn mặt tươi cười, lập tức lại biến trầm mặc lại. Levi cúi đầu không nói một lời, nhìn nàng chằm chằm thật lâu, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng nói, ta muốn đi. Một đường cẩn thận, Levi đem đầu gắt gao chôn ở lồng ngực của mình trước. Từ đầu đến cuối đều chưa từng ngẩng đầu nhìn qua một chút nhìn thật sâu vài lần Levi, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Nhưng cuối cùng hắn hay là khẽ cắn môi kiên định quay người rời đi. Mà liền tại quay người rời đi chớp mắt, hậu phương Levi lại là bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng mà lúc này, nàng có khả năng nhìn thấy chỉ còn lại một đường xa xa bóng lưng. Chỉ một thoáng, Levi hai mắt liền không tự chủ đỏ lên, ngồi cưỡi tại panda trên thân. Tâm tình không phải rất tốt. Kỳ thật từ lần này trở về bắt đầu, liền đã mơ hồ phát giác được Levi ý nghĩ trong lòng. Thậm chí liền ngay cả vừa mới Levi hành vi, đại khái cũng có thể hiểu được đến một chút ý tứ trong đó, nhưng là lại không thể như nàng nguyện. Có chút sự tình thật không phải là nghĩ không đi làm liền có thể không làm. Panda trở đi mình chủ nhân, ăn lính trên đường đi lại, thú lùn một khi thông linh, đối với một số phương diện cảm giác vượt xa nhân loại. Nó trước đó liền đã cảm giác mình chủ nhân tâm tình có vẻ như không tốt lắm. Cho nên vì không tự tìm phiền phức, nó quả quyết lựa chọn trầm mặc. Chuyến này đường xá xa xôi, lại tăng thêm mục đích của mình lại không chỉ là 10 năm nhiệm vụ. Cho nên chuyến này chuyên môn mang lên panda, nuôi nấng thời gian dài như vậy. Panda không riêng hình thể tăng trưởng rất nhiều, liền ngay cả thể nội gen đều phát sinh không nhỏ cải biến. Lấy nó trước mắt lực lượng, mặc dù trong chiến đấu có thể giúp tác dụng không lớn, nhưng là vẻn vẹn dùng để đi đường, lại là dư xài. Một người một gấu trúc thông qua Fiore Vương quốc biên cảnh thành trì rời đi vương quốc. Ước chừng đi ra mấy dặm đường sau, xác định mình phụ cận không có bất kỳ người nào tồn tại, liền để panda tạm thời tiến vào sơn lâm, lẳng lặng đợi chờ mình. Mà mình thì là thừa dịp bóng đêm, tại không có bị bất luận kẻ nào phát hiện tình huống dưới, lặng yên trở về Fiore Vương quốc, đồng thời một đường hướng phía Fiore Vương quốc phía tây bôn tập mà đi. Fiore Vương quốc có hai đại mạnh nhất công hội, một là Fairy Tail, thứ hai là Phantom Lord. Hai đại công hội bởi vì riêng phần mình hội trưởng một chút mâu thuẫn, dẫn đến cả hai cơ hồ bày biện ra thủy hỏa bất dung trạng thái. Bất quá bởi vì hai đại công hội đều là lệ thuộc vào chính quy công hội hàng ngũ, phía trên có ma pháp bình nghị viện áp chế, cho nên cho tới bây giờ còn một mực đều không có phát sinh qua cái gì xung đột quá lớn. Nhưng tại trong nguyên tác, giữa hai bên mâu thuẫn cuối cùng vẫn là bởi vì một kiện nho nhỏ nhiệm vụ bị triệt để kích phát ra, đồng thời dẫn phát ra một trận dị thường kịch liệt lại quy mô cực lớn công hội chi chiến. Mà lại mấu chốt nhất chính là Levi trong cuộc chiến tranh này nhận 10 phần nghiêm trọng đả kích, không riêng bản thân bị trọng thương, thậm chí còn bị cái nào đó ra hỏa cho treo ở trên cây. Loại sự tình này chỉ là ngẫm lại liền đã có giết người xúc động, cho nên vì phòng ngừa chuyện này phát sinh, quả quyết định tiên hạ thủ vi cường. Cái gì? Công hội những người khác cũng không ít người đều bị trọng thương. Cắt kia liên quan đến hắn cái rắm ấy, dù sao đều là có chút lớn nam nhân cùng nữ hán tử. Chết không được chẳng phải được, nào có nhiều như vậy ra mồm sự tình. Dưới bóng đêm, màu xanh trắng áo khoác vạt áo theo hắn chạy kêu phần phật. Đây là Dinkley đại sư cùng Húc đại sư chuyên môn giúp tại ban đầu ra dòng áo choàng cơ sở bên trên sửa chữa mà thành. Bởi vì mấy lần trước chiến đấu đem ra dòng áo choàng tổn hại thực tế có chút nghiêm trọng. Dù là còn thừa lại một chút tài liệu, nhưng là cuối cùng chắp vá cũng chỉ có thể làm ra như vậy một kiện tu thân hình ra dòng áo khoác. Tiến lên lúc có thể tránh đám người. Dù sao hiện tại Phantom Lord còn thuộc về chính quy công hội. Nếu như mình hành vi bị người khác phát hiện, kia tất nhiên sẽ cho công hội mang đến phiền toái rất lớn. Phantom Lord ở vào Fiore Vương quốc ngã về tây bên cạnh, vừa vặn cùng Fairy Tail tại trong vương quốc hình thành thế rằng co. Thế giới này mà đạo sĩ công hội đại bộ phận hay là lấy lợi ích vì mối quan hệ, cùng loại với Fairy Tail dạng này lấy đồng bạn vì mối quan hệ hữu ái công hội chung quy là số ít. So sánh Fairy Tail, Phantom Lord bên trong không khí liền muốn lộ ra âm trầm lại cuồng bạo không ít. Cũng không có vội vàng sao động, dù sao hắn cũng không cho rằng mình có thể bằng vào sức một mình đối kháng toàn bộ Phantom Lord. Lợi dụng mình học gà mờ tiêu chuẩn cũng không tính biến thân ma pháp, hơi cải biến một chút tướng mạo của mình, ẩn tàng lại thân phận của mình. Ngay tại Phantom Lord phụ cận tìm một tòa quán trọ nhỏ tạm thời ở lại. Mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Phantom Lord bên trong Element 4, một trong Đại Không Area. Phantom Lord cũng không phải cái gì phổ thông cỡ nhỏ công hội, làm toàn bộ Fiore Vương quốc bên trong duy nhất có thể cùng Fairy Tail so sánh, thậm chí bên ngoài thanh danh còn muốn hơi vượt qua Fairy Tail công hội. Vô luận là cơ hội xuất thủ hay là đối phó nhân số đều chỉ có một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN